Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, cái này một hao. Đỉnh đầu có chút chọc, thứ 9 càng, bằng nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, nhìn xem Lạc ở trước mặt mình cách đó không xa không có trói buộc đến bất kỳ vật gì cá mập. Loại kia tên là cảm giác an toàn đồ vật phảng phất trống rỗng đã mất đi đồng dạng. MLSC nghiêu bước, Sử Sâm Minh ngao ngao quái khiếu, vung tay một phát R kỹ năng Thái Dương Hạ San hung hăng nện vào long hố. Bên trên dao động bành trướng dùng tốc biến cường sát tuyết bang không có chút nào xê dịch không. Gian, trực tiếp bị đại chiêu đinh ở trung ương. Đúng lúc gặp mục hồn người rơi xuống đất, về kép kỹ năng nhốt chặt danh, giờ khắc này Gowing phảng phất đem bị đè nén thật lâu cảm xúc đều phát tiết vào bang trên thân. Lớn tiểu lão bà một giây cho bang tới một phát không muốn 998 hơn nữa còn lấy lại tinh thông dầu ra. Rắn núi lửa thiêu đốt nguyên bộ phần món ăn, Faker theo bản năng nghĩ muốn đi gây sự với Twig. Bởi vì Nautilus đã tốc biến R kỹ năng cho đến mở ra đại chiêu điên cuồng chuyển vận tuyết trên thân. Bước bách tại Reese cho đến áp lực. Faker ngay đầu tiên tung tăng nhảy lên lần tránh Reese chuyển vận đồng thời hướng tuyết đánh tới. Lão tạc mặt không biểu tình. Chỉ là nắm chặt con chuột tay lại gân xanh lộ ra. Phảng phất tại thời khắc này. Con chuột chính là hắn hết thảy. Chuyển vận chưa hề dừng. Đường Nautilus đem mình oanh bay lên một khắc này, lão tạc đại não chuyển động tốc độ phảng phất máy móc. Khăn giải thuật một giây đè xuống đồng thời đột nhiên dùng tốc biến kéo ra cùng Fizz ở giữa khoảng. Cách, Faker quy kỹ năng đã mất đi mục tiêu, đối diện gặp được, lại là lộ ra tiếu dung, như là như Marquis, rơi xuống đất kim thân. Faker sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi xuống tới. Ta có thể hạn chế Reese, ngươi có thể đi. Đúc la lên, xếp sau đã loạn thành một bầy. Benji Lee Sin tại loại tình huống này không có dù là một chút xíu chiến ý. Hắn quả quyết lựa chọn từ bỏ Baron, sau đó sờ trên mắt long hố. Loại thời giờ này tiết điểm nếu như tử vong quá nhiều người. Là rất có thể bị trực tiếp một đợt. Benji đã tinh thông tận. Ếch báu tận mệnh vong. Xếp sau loạn thành hỗn loạn. Phụ trợ Sora không có tốc biến. Bị nín chết tại long trong hầm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại FKT chỗ có hy vọng đều ký thác vào Faker trên thân. Hắn không thể chết. Một khi hắn chết, khả năng liền thật phải thua. Faker cắn miệng. Hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ Kakoma là sai, đúc tại loại tình huống này đều phi thường tỉnh táo. Hắn tại Fisgo sau lưng trước tiên liền cất bước hướng Reese đi tới. Hắn cái này một cái đơn giản quyết sách, đã chú định Lý Mục không cách nào đánh chết Fis, đầy giảm CD Fis E kỹ năng thời gian cooldown rất ngắn. Kim thân kết thúc về sau. Chỉ nếu không tới 2 giây Fizz liền có thể lần nữa bật lên mà lên. Lý Mục giam cầm chỉ có một cái. Hoặc là định trụ đi tới Nautilus. Hoặc là lưu cho Fizz. Nhưng loại tình huống thứ nhất Fizz liền không có cách nào hạn chế. Faker có thể bằng vào tẩu vị tránh né kỹ năng. Lý Mục cũng không có khả năng tại một bên trong giây đem Faker đánh giết. Loại tình huống thứ hai. Hạn chế Fizz, Nautilus sẽ trái lại hạn chế hắn, cho nên Fizz giết không được. Lý Mục quả quyết lựa chọn cái trước, Faker chạy thoát rồi, cùng Lee Sin cùng một chỗ, nhưng còn lại ba người lại đều bị xác từng cái diệt sát. Một đợt, có thể một đợt sao? MXG trên mặt có dị dạng ửng hồng chi sắc. Hắn thành công. Liên quan tới hai đai lưng có thể đánh gãy Nocturne đại chiêu. Hắn vẫn là nhàm chán lúc thấy qua một cái video. Người không biết liên minh lãnh tri thức trông được đến. Lúc ấy MLXG cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại hắn mới thiết thực nhận thức đến. Mặc kệ là nơi nào. xử lý cái gì ngành nghề, học tập, tầm quan trọng đều không thể nghi ngờ. Không đồng nhất dao động, cầm long, chỉnh hợp trận hình, đợi chút nữa ta đến tìm cơ hội. Lý Mục nhìn xem phấn khởi bốn cái đồng đội, đầu mình não lại trước nay chưa từng có tỉnh táo. Hắn biết rõ tại loại tình huống này, thân là đội trưởng mình lúc khẳng định không thể nhất thời náo nhiệt làm ra rất bình thường lỗ mãng cử động, đối thủ còn lại ba người phục sinh thời gian đều rất dài. Nhưng đừng quên, Fizz đại chiêu CD rất ngắn, nó một cái đại chiêu là có thể thanh lý mất một đợt binh tuyến. Lon cái trò chơi này càng là đến trò chơi hậu kỳ, tiểu binh tầm quan trọng thì càng có thể thể hiện ra. Không có binh tuyến, bọn hắn cái gì đều đẩy không xong, còn có thể bị kéo tới đối thủ phục sinh dẫn đến bị người phản đánh. MLXC cái này dao động có thể xưng nghịch thiên gia giả lấy được thay đổi thế cục huy hoàng chiến tích. Nhưng FKT không phải đần bước, bọn hắn không có khả năng tại một khối bén nhọn trên tảng đá đập phá mình hai lần. Cơ hội chớp mắt là qua, đầu này Baron là xác ổn định cục diện vốn liếng. Về phần đợt tiếp theo, Lý Mục nhìn thoáng qua mình tốc biến, híp mắt lại, Baron không chút huyền niệm cầm xuống. Benji Lee Sin thậm chí không dám đi đoạt, bởi vì đường dưới binh tuyến quá kém. Nếu là hắn không quay về phối hợp Fizz nhanh chóng đem đường biên thanh lý quá khứ, xác tiếp xuống thúc đẩy sẽ vùng đất bằng phẳng. Ta cái này dao động thao tác. A, các huynh đệ cho mấy phần. MLXG hơi mặt tái nhợt bên trên lộ ra tiếu dung. Loại này dưới tuyệt cảnh thu hoạch được tân sinh cảm giác, thật rất bình thường khiến người ta say mê. Mắc điểm, trở về ta đem ta dẫn nhi áp phích cho ngươi mượn thiếp một ngày. Sử Sâm Minh lộ ra một bộ nhìn đau cắt thịt biểu lộ. MLXG mắt trợn tròn. Thấu ngươi cái miệng Sử Sâm Minh, ngươi cho rằng ai cũng thích ngươi Duẫn Nhi à? Câu này ngươi Duẫn Nhi ta rất bình thường thích nghe. Thương lượng fan MLXG, gia nhập ta Mori Minh Bang, ta phong ngươi làm phó bang chủ. Sử Sâm Minh hi hi ha ha nói, cái này dao động hắn mặt nạ sơn thạch phối hợp lư hương tổ hợp hiệu quả rất không tệ. Tuyết tại có lư hương trợ giúp dưới, Tuyết ẩn thân xuất hiện, đại chiêu mở ra lúc tốc độ đánh dây đến 2 tháng 5. Kia dừng lại điên cuồng nhỏ đi chặt, cộng thêm thủy ngân dây giải tốc biến, lại phối hợp lão tặc u buồn ánh mắt, đơn giản huấn luyện viên phát nổ, đều lãnh tĩnh một chút. Còn chưa kết thúc, Lý Mục hợp thời đem sung sướng tùm gậy đầu lâu MLXG kéo lại. Hai người thu liễm tiếu dung, cả sửa lại một chút tư thế ngồi, thần sắc trở nên nghiêm túc. Cục diện là đánh trở về, tiếp xuống thúc đẩy rất là trọng yếu. FKT ra ngoài vững vàng thái độ, tại đối mặt đến trùng trùng điệp điệp xâm nhập mà đến xác 5 người lúc lựa chọn nhượng bộ HP không, thì rất nhiều mít lên trụ 2, cố thủ cao điểm. Đáng nhắc tới chính là bọn hắn cũng tương tự không thế nào am hiểu thanh tuyến, danh là cái thanh Baron bắp binh tuyến vô năng ADC. Fizz không có khả năng dùng E đi thanh lý binh tuyến, cho nên khi xác 5 người hội tụ tại cao điểm tháp hạ lúc, mấy người đều có thể rõ ràng phát giác được FKT có một loại kích động, phảng phất tùy thời đều muốn lập đoàn ý tứ. Cẩn thận Fizz, cái này dao động Fizz 5 thần trang. MLXG ở phía sau nhìn xem tẩu vị có chút phiêu giật Lý Mục, trong lòng không khỏi thẳng thình thịch. Hắn lúc này đã từ trước đó thắng lợi bên trong thanh tỉnh lại, sau đó phát hiện bởi vì chính mình ra hỏa tiễn đai lưng nguyên nhân, nguyên bản liền giật gấu vá vai kinh tế trở nên càng thêm thiếu thốn. Hỏa tiễn đai lưng vẫn là bán mất, thay thế thành dây chuyền chữ thập, tiền cương tốt đủ, một lông đều không cho MLXG lưu. Đợt tiếp theo binh có pháo xa đúng không? Lý Mục đột nhiên hỏi. Sử Sâm Minh cấp tốc hoán đổi một chút thị giác, nhìn thoáng qua chạy tới mít lên chính giữa binh tuyến, nhẹ gật đầu, đúng, được, Lý Mục nhẹ gật đầu, nhìn xem hội tụ tại cao điểm tháp hạ xác 5 người. Ghế bình luận bên trên thật lâu không có âm thanh, nhanh cho ta một viên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, ta nhanh muốn không được. Miller che ngực, thần thái khoa trương, loại này xe cáp treo đồng dạng cảm giác suýt nữa không có đem Miller dọa cho ra bệnh tim tới. Ta liền nói, phản xạ cung tương đối chậm cũng là có chỗ tốt. Ngươi nhìn ta, hiện tại một chút việc đều không có. Chờ xác thắng tranh tài, ta trở lại khách sạn về sau lại sụi lơ xuống dưới. Ngày trước cả nước nhiều như vậy người xem mặt ngươi mất mặt hay không? Búp bê khó được từ đen một đợt. Tôn Á Long từ giải thích dưới đài leo lên. Ôi không được, tóc của ta. Hắn nhe răng trợn mắt vươn tay ra. Tại trong lòng bàn tay của hắn, Tĩnh Tĩnh nằm một nắm sợi tóc. Minerva em bé liếc nhau, như có điều suy nghĩ. Bọn hắn mơ hồ nhớ kỹ, đường xác xa vào đến tuyệt cảnh lúc. Lúc ấy Tôn Á Long biểu hiện ra một bộ phi thường thống khổ dáng vẻ ôm đầu. Kết quả MLXG một đợt tinh thần thao tác về sau, Tôn Á Long quán tính muốn vỗ tay, lại quên mình tay còn đang nắm tóc. Cái này một hao, đỉnh đầu có chút chọc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.